xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 18, Bảo Phát. Hừ, không phải do ngươi không tin. By Lucy, còn có vai, các ngươi hãy chờ xem. Ta toàn bộ lực lượng. Bardock hướng về phía By Lucy hừ lạnh một tiếng. Rồi hướng xa tại chiến trường bên ngoài vai cười cười. Sau một khắc, vẻ mặt của hắn nghiêm túc. Trong tiềm thức, đạo kia trong cửa lớn lực lượng cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Từ gảy lìa ngũ sợi xích sắt ra chui ra ngoài. Mỗi một sợi đều đủ để thuận tay hủy diệt một cái thái dương hệ. Tạp vụ nếu là có một cái đo năng lượng đơn vị máy móc lời nói. Nhất định có thể chứng kiến. Bardock chiến đấu lũy thừa không ngừng đề thăng, không ngừng dâng lên, đột phá một cái thứ nguyên lại một cái thứ nguyên. Chứng kiến Bardock biến hóa, không biết là ảo giác còn là chân thật, chiến đấu trường bên ngoài vai không lưu ý thở ra một hơi. Bardock trình độ tựa hồ để cho nàng yên tâm không ít. Nha a, tiếng động lớn giáng dấp tiếng hét giận dữ từ Bardock trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt, kinh khủng kim sắc dáng vẻ bệ vệ càng thêm ngưng thật. Phảng phất hỏa diễm một dạng bốc cháy lên. Bất chi bất giác, SS4 thân thể đã bị cổ lực lượng này chướng đầy. Mà bởi vì là lực lượng càng ngày càng mạnh, thân thể hắn bành trướng. Có một loại biến thành truyền thuyết kiểu mẫu ý nhị. Ghê tởm, khí quá vẹn toàn a. X a. Bardock lầy lội mặt nhìn như đau nhức phi tiêu so với. Mặc dù có vượt quá tưởng tượng lực lượng, nhưng lần này cũng là hắn lần đầu tiên hoàn toàn bộc phát ra. Hắn càng sẽ không nghĩ tới toàn năng hình thái SS4 thân thể lại vẫn không đủ hắn hoàn toàn phát. Huy ra cổ lực lượng này, phách lối dáng vẻ bệ vệ tán phát ra, tràn ngập tại không gian bên trong. Những năng lượng này Bardock dĩ nhiên không khống chế được, càng không cách nào hấp biến thành của mình. Ta không cam lòng a. Bardock trong lòng khó có thể kể ra kiềm nén. Hắn hận a, 500 năm chất chứa tâm tình sỉ nhục, lúc này đây rốt cục có thể rửa nhục trước. Có thể đến lúc này, thân thể hắn dĩ nhiên không chịu nổi lực lượng của chính mình. Bởi Bardock khống chế lực vô pháp đạt đến khống chế cổ lực lượng này tình trạng. Tứ ngược năng lượng hóa thân kịch liệt phong bạo, cuộn sạch toàn bộ thần Kaio tinh. Đại địa ở cổ lực lượng này thúc dục tập kích dưới không phải sung mau dáng. Đống hỗn độn một mảnh, mà vài lúc trước sở lập được kết giới cũng trong nháy mắt bị xông hủy. Khí tức kinh khủng trùng kích toàn bộ vũ trụ, bảnh lang. Trong tiềm thức, trên cửa đệ lục cây xiềng xích gãy mất, lập tức, cổ hơi thở này càng là cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được. Ở cổ năng lượng này dưới ảnh hưởng, Bardock hầu như mất đi ý thức. Hôm nay cục diện đã không phải là Bardock muốn dừng lại là có thể đậu xuống. Hắn thúc giục đại môn một chỗ khác lực lượng, nếu muốn trấn an, trừ phi hắn hiện tại chết đi. Mà khác một phương diện, By Lucy đã bị sợ ngây người. Thì ra Bardock trong miệng sở không phải nói giả. Hắn với hắn chiến đấu, căn bản cũng không có dùng toàn bộ lực lượng. 500 năm khổ tu, vốn cho là mình lần thứ hai gặp gỡ Bardock, nhất định có thể buông lỏng đánh bại đối phương. Không nghĩ tới chính là mình chẳng những không có đánh bại hắn, ngược lại bị vượt ra khỏi một đầu. Hắn cùng Bardock giống nhau không cam lòng a. Chiến đấu trường bên ngoài, vai vẻ mặt ngưng trọng, nàng xem ra Bardock đã bị lực lượng bây giờ làm cho hôn mê đầu óc. Mà đối với cổ lực lượng này, nàng trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ. Tuy là còn như trước dừng lại ở ngoài mặt, có thể coi là nàng hiện tại xuất thủ, ước đoán cũng không ngăn cản được, nên làm cái gì bây giờ? Đem hắn hiện tại ném ra cái này thế giới. Vai sắc mặt khó coi nói một câu. Sau một khắc nàng liền bác bỏ ý niệm của mình. Không nói có thể thành công hay không đem bây giờ Bardock ném ra cái này thế giới. Coi như thành công, hắn ở thứ nguyên tường kép bên trong bạo phát, càng có thể ảnh hưởng đến Dragon Ball thế giới mặt khác mấy đại vũ trụ. Đến lúc đó Dragon Ball thế giới ngược lại sẽ loạn hơn. Bắc giới vương tinh thượng, Bắc giới vương cùng Đông giới vương thần còn có hai nàng đều lộ ra lo lắng thần sắc. Nói chuẩn xác hơn một điểm, Bắc giới vương cùng Đông giới vương thần tuy là lo lắng Ba Đốc an nguy, thế nhưng nặng hơn là bị Ba Đốc lực lượng hù được. Còn chân chính lòng tràn đầy lo lắng chính là Tây giới vương thần còn có Lia. Trong lòng của các nàng rất sợ, bọn họ sợ Ba Đốc sẽ biết, bởi vì bất luận cái gì nguyên tố ly khai hoặc là chết. Các nàng muốn không phải Ba Đốc lực lượng mạnh bao nhiêu, các nàng muốn là Ba Đốc có thể bình an vô sự. Lúc này Ba Đốc ý thức dần dần mờ nhạt, làm cho các nàng cảm giác trong lòng đau nhức. Nếu là có thể, các nàng thực sự rất muốn lập tức chạy tới Ba Đốc bên người. Nhưng là các nàng không thể làm như thế. Các nàng bây giờ trở lại thần Kaio giới, chỉ làm cho Ba Đốc mang đến phiền phức. Ba Đốc, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ngươi là trên thế giới lợi hại nhất nam nhân. Ngươi là nam nhân của chúng ta, cho nên ngươi nhất định không bị thua cho cổ lực lượng này. Tây giới vương thần cùng Lia ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Ta, từ nơi sâu xa, tựa hồ có vật gì tác động Ba Đốc, tiếng lòng lệnh hắn dần dần mơ hồ, ý thức chấn động. Hai mắt từ ban đầu mờ nhạt lấy lại tinh thần một ít. Lia, Tây giới vương thần, còn có tên kia họ Bạch, thân ảnh của cô gái từ đầu óc hắn xẹt qua. Hắn những năm gần đây khổ luyện gây nên mục tiêu từng cái xẹt qua. Xuyên qua trước cha mẹ của lo lắng cho hắn biểu tình tốc biến. Còn có cái kia hắn yêu rất lâu người. Điềm tĩnh cười, là xinh đẹp như vậy động nhân. Ngay sau đó, Na Đích từ sinh ra đến 5 tuổi tràng cảnh tốc biến. Lại là Kakalo sinh ra. Sau đó là hắn thê tử Hana Garcia dung nhan lộ vẻ hiện tại trước đây. Cuối cùng, hắn cùng Fide đối quyết, cuối cùng bị đánh chết. Ngươi theo đuổi là cái gì? Ba Đốc để tay lên ngực tự hỏi. Lực lượng vô địch, không phải, không có đơn giản như vậy. Vì Tây giới vương thần, Lia, họ Bạch nữ tử, cũng không còn đơn giản như vậy. Trở lại xuyên qua trước thế giới, cũng không chỉ là như vậy. Rốt cục, khi hắn hội tụ chính mình tất cả mục tiêu sau đó, hắn thanh tỉnh, ta không phải Ngô Thiên, cũng không phải Ba Đốc, ta là mới sinh người Saiya, ta truy cầu là hoàn thành ta tất cả tâm nguyện, thành là tối cường, bù đắp hết thảy tiếc nuối, sau đó dẫn dắt Saiya bộ tộc, trở thành mạnh nhất trên thế giới chủng tộc. Ba Đốc ngửa mặt lên trời thét dài, nhất thời tiếng sấm rền rĩ, Bai Lucy chấn kinh rồi, vai chấn kinh rồi, hết thảy vây xem các cường giả chấn kinh rồi. Có nghe hiểu được câu nói này, cũng có nghe không hiểu. Toàn bộ tất cả trở lại cho ta. Ba Đốc cắn răng giống to hơn, toàn lực thôi động bắt đầu này cổ khó có thể khống chế lực lượng. Lời của hắn như là mệnh lệnh, hoặc như là cưỡng bức. Cho dù không chịu nổi thì như thế nào? Ta không phải nhập địa ngục, người nào nhập địa ngục? Ba Đốc đã liều mạng. Hắn muốn đột phá siêu Saiya đệ tứ giai hạn chế. Hắn muốn siêu việt toàn năng năm siêu Saiya đệ tứ giai. Sáng tạo ra mới huy hoàng, truyền kỳ mới. Trong nháy mắt, tâm tình của hắn đem cổ lực lượng này cảm động. Tự do ở giữa vũ trụ năng lượng không ngừng tuôn hướng thân thể của hắn. Nồng nặc kim quang đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ. Thúy màu xanh nhạt khí thể Moe phát ra ngoài, bao vây ở màu vàng nồng nặc quay vòng ở ngoài. Nhất thời, này cổ thúy màu xanh nhạt khí dường như nhộn nhạo nước gợn. Nhất ba hữu nhất ba tuôn hướng vũ trụ. Lôi minh thiểm điện quay chung quanh ở nơi này từng vòng sóng lớn trong. Bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Trong vũ trụ, vai rốt cục động dung. hắn cảm thấy Bardock thứ nguyên có toàn bộ biến hóa mới. Cổ năng lượng này đã vượt xa khỏi thần giới hạn, nghĩ thông suốt sao? Lực lượng cuối cùng cũng không dừng lại nữa ở mặt ngoài. Vài sắc mặt nghiêm túc nhìn đắm mình trong kim quang Bardock, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thủng qua tương lai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.